Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, tình cảm quang phổ. Amos Vương Đình cùng Tha Cô chôn vùi giáo đoàn, là nằm ở cùng một cái thế giới tinh hà cao cấp, cấp 4 văn minh. Bởi vì văn minh đặc chất, cùng với một hệ liệt lịch sử phát triển nguyên nhân, song phương tại văn minh đều không phát đạt tao ngộ sơ kỳ. Liền đối với đối phương triển khai toàn phương diện, diệt tuyệt tính chiến tranh. Song phương đều có đại lượng thuộc địa bị đối phương hệ thống tính thanh trừ. Hủy diệt, cho nên phát triển cho tới bây giờ song phương cho dù là bình dân ở giữa cũng đều trọn vẹn không. Chết không thôi tình trạng. Khi đó, vô luận là Amos đại đế hay là Tha Cô giáo đoàn đời thứ nhất đại mục thủ cũng còn chưa trưởng thành. Cho tới bây giờ cảnh giới, song phương hư không hạm đội cũng đều có thắng bại. Mà tại hai cái này hư không văn minh lẫn nhau đấu tranh thời điểm. Cái này thế giới tinh hà cái khác bên trong cấp thấp văn minh đều bị dần dần khu trục. Diệt trừ, thậm chí cả diệt tuyệt. Mãi đến cuối cùng, tất cả tinh hà cũng chỉ còn lại có hai cái này được xưng hô là thiên tai văn minh, quái vật. Mà huyết chiến tinh hà, chi danh cũng lan truyền nhanh chóng. Truyền khắp đa nguyên tinh hà, rõ ràng không có chiến tranh lý do, cũng không có đối địch nguyên nhân. Chôn vùi giáo đoàn giáo nghĩa ban đầu không hề giống là giờ đây như thế cực đoan. Mà huyết tinh vương đình tâm tư cũng không giống giờ đây như vậy ác ý. Nhưng là Amos người cùng Tha Cô người chỉ sợ sẽ là trời sinh xung đột a. Chiến tranh giữa bọn họ theo nguyên thủy đời thứ nhất hư không chiến hạm bắt đầu. Liền dùng tối nguyên thủy quang năng ma tinh pháo tại không tới nửa ánh sáng dây trong khoảng cách. Lẫn nhau oanh tạc mà vạn thiên năm sau đó. Như là đại lục thông thường to lớn siêu cấp hư không cứ điểm cùng như là tinh thần thông thường lấp. Lánh thần năng hóa thân còn tại tinh vực cùng tinh vực bên trong dây dưa không ngớt. Chính như cùng không người biết được này chiến tranh đến tột cùng là lúc nào bắt đầu. Cũng không có người biết được này chiến tranh lúc nào kết thúc. Bất quá gần nhất này 300 năm. Nguyên bản Amos Vương Đình cùng chôn vùi giáo đoàn toàn diện chiến tranh nóng tranh bắt đầu hạ. Nhiệt độ, tựa hồ là bởi vì song phương đều mất máu quá nhiều. Vì để tránh cho bị cái khác tinh hà cường đại văn minh chiếm tiện nghi. Song phương cũng bắt đầu tạm thời tắt lửa, không đang tiến hành cao độ chấn động đối kháng chính diện. Bọn hắn chiến đấu chuyển thành tại riêng phần mình tiền tuyến cứ điểm xung quanh tiến hành quấy rối, cùng chui vào phá hư, còn có quân bị thi đua, tư nguyên lũng đoạn các loại, chiến tranh lạnh tranh, mà Amos đại đế bản thể cùng thế hệ này giáo đoàn đại mục thủ cũng xa xa rằng co. Xem như có thể một chùy định âm, lấy sức một mình trấn áp tầm thường cấp 4 văn minh tinh hà cấp siêu phàm cường giả. Bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, dành cho đối phương thời cơ lợi dụng. Đương nhiên, trận đánh lúc trước Microp văn minh thời điểm là bất ngờ. Đầu tiên song phương phái ra đều chỉ là hóa thân, cũng không phải là bản thể, mà khi đó trong lòng bọn họ nghĩ, đều cũng không phải là chân thực xuất thủ đi ngăn cản Microp văn minh vào ở cái này đa nguyên tinh. Hà! Mà là lợi dụng Microp văn minh cường giả lực lượng đi suy yếu đối phương. Làm cho đối phương cùng Microp văn minh trở mặt. Dù sao, đa nguyên tinh hà như thế lớn. Muốn chiến đấu ngày sau có nhiều thời gian cùng không gian đi giao phong. Cũng không sốt ruột tại như thế nhất thời. Ngược lại là giải quyết trước mắt quen thuộc cừu địch quan trọng hơn. Joshua tự nhiên là biết Amos Vương Đình cùng chôn vùi giáo đoàn tràn ngập máu tanh chiến tranh lịch. Sử, hắn cũng tự nhiên sẽ không đi đánh giá hai cái thiên nhiên bài ngoại. Thiên nhiên mang theo dị tộc hoảng sợ chứng văn minh lẫn nhau ở giữa đem đối phương đánh ra cầu não. Tử hành vi, nhưng là sinh mệnh chi thần nói chuyện xác thực rất cổ quái. Amos Vương Đình tao ngộ phiền phức. Xem ra. Chỉ sợ là tao ngộ du đáng tà thần, chiến sĩ phỏng đoán khả năng tình huống. Đa nguyên tinh hà tồn tại tà thần điểm ấy là không cần nói cũng biết. Vô luận là mục tinh giả hay là tri thức tiếp quản người đều chứng minh điểm này. Tất cả đa nguyên trong tinh hà có số lượng không rõ tà thần du đãng. Như đồng du đãng ác mộng thông thường tập kích văn minh. Nhưng là, những này tà thần cũng không tính quá mạnh. Tuyệt đại bộ phận thông thường tứ cấp văn minh đều có thể đánh lui. Mà nhỏ yếu một chút tà thần thậm chí có thể bị bọn hắn trọng thương. Giết chết, mà cường đại tam cấp văn minh. Đối mặt hơi yếu một chút tà thần chí ít có thể tự vệ. Đánh lui bọn chúng xâm nhập cũng không phải nói mơ giữa ban ngày. Nhưng dù vậy, có mạnh đến đâu văn minh, tào ngộ tà thần đều không phải là một chuyện tốt. Nếu như nói Amos Vương Đình hoàn toàn chính xác bởi vì quanh năm suốt tháng huyết chiến. Đem có quan hệ tà thần triệu hoán mà đến lời nói. Như vậy bọn hắn khẳng định lại xa vào phiền phức mà ở thời điểm này. Đừng hy vọng tha cô giáo đoàn lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn khẳng định vui lòng cùng tà thần hai mặt giáp kích. Trọng thương Amos Vương Đình. Song phương cừu hận xa xa siêu việt trật tự văn minh đối hỗn độn thiên nhiên chán ghét cùng hoảng sợ. Nhưng vấn đề đến, tha cô chôn vùi giáo đoàn tịnh không có làm như thế. Cái này rất làm cho người nghi hoặc. Nói lại nói trở về. Người thật là mạnh hơn đầu. Nói xong đại tin tức sau đó. Sinh mệnh chi thần vẫn là không có kết thúc dò xét do xua hành động. Thần nhìn chăm chú chiến sĩ. Không khỏi lắc đầu. Thở dài nói. Khó có thể tin. Người sao có thể mạnh như vậy. Ngay tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong. Cứ như vậy đuổi kịp chúng ta. Ta lúc đầu có hệ thống có thể là lúc trước thánh hiền cho a. Dù sao ta cùng người bình thường hoàn toàn chính xác không giống nhau. Đối với cái này, Joshua ăn ngay nói thật, chỉ là tịnh không có gây nên sinh mệnh chi thần lưu ý. Dù sao Joshua kiếp trước đến tự khác một thế giới thần bí chuyện này. Tại cao tầng trong vòng luẩn quẩn cũng coi như xứng với người qua đường đều biết. Bất quá dù vậy, chiến sĩ lại có thể chú ý tới. Sinh mệnh chi thần nghe thấy thánh hiền hai chữ lúc ánh mắt hiu hiu chớp động một lần. Thất thần cùng thánh hiền quan hệ quả nhiên rất vi diệu phức tạp a. Không nói cái này cho nên đối với huyết chiến tinh hà cái này quái dị sự kiện, ngươi hy vọng ta đi điều tra một phen, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hất ra cái đề tài này, nói lên cái tiếp theo sự tình. Joshua hơi nghi hoặc một chút nhăn lại mi đầu, nhìn về phía sinh mệnh chi thần, mà sinh mệnh chi thần nhưng là ngẩng đầu, chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Joshua, đây là chỉ có ngươi mới có thể làm được nhiệm vụ. Ta đáp ứng, lúc nào xuất phát. Đối với cái này, chiến sĩ tự nhiên là không thể phủ nhận. Hắn thấy lão giáo hoàng cùng thất thần đều có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này điều tra nhiệm vụ. Đây tuyệt đối không gọi được, chỉ có hắn mới được. Joshua rất có tự mình hiểu lấy. Hắn có lẽ tại đối kháng chính diện phía trên một chút đầy điểm kỹ năng. Nhưng là tại chui vào điều tra phương diện, chỉ sợ chỉ chọn một cái, mở mắt trông so với vụng trộm sơ sơ chui vào nhìn trộm. Thăm dò chân tướng. Hắn càng thói quen một đường đánh tới, theo tù binh trong miệng đạt được tin tức. Đương nhiên, này cũng không cần thiết cự tuyệt, không vội vã, đợi thêm nửa năm đều được. Vạn giới tế tự chàng ngay tại chuẩn bị định vị. Đến lúc đó, thống ngự ý chí sẽ đem ngươi truyền tống đến huyết chiến tinh hà ranh giới. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, dù sao chúng ta chỉ là đi xem một chút. Cũng không phải là đi giải quyết phiền phức. Sinh mệnh chi thần đã quay đầu lại, chuẩn bị kêu gọi chính mình thánh chức đám người cùng anh linh nhóm cùng một chỗ xưa nay. Nghiên cứu sau lưng kia khỏa hàng tinh bên trong cầm tù bất tử điểu hư không to lớn thú vật. Mà tại thần chỉ bắt đầu công tác phía trước, thần nhắc nhở nói, trên thực tế, Amos Vương Đình cùng Tha Cô chôn vùi giáo đoàn đến tột cùng gặp được phiền toái gì? Đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là xác nhận bọn hắn tao ngộ phiền phức có phải hay không tà thần. Nếu như là, lại là cái gì tà thần là đủ rồi. Dù sao, vật kia còn cần ngươi bản thể đi điều chế kiến tạo. Hết thảy trước lấy, vật kia, làm trọng. Những cái nhiệm vụ khác, theo ngươi cao hứng, đối với cái này, Joshua không nói gì. Hắn đứng thẳng giữa hư không, nhìn chăm chú lên thần chỉ cùng một đám nhận thần lực chúc phúc thánh trước người hướng lấy bất tử. Điều hư không to lớn thú vật vị trí mặt trời phi đi. Sinh mệnh chi thần công việc phi thường bận rộn. Thần yêu cầu phân tích, xác nhận, đem đa nguyên trong tinh hà tất cả phía trước microp văn minh không có ghi lại mới sinh mệnh đều. Ghi chép tiến thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong. Nếu như mới giống loài cường đại dị thường đặc thù, tỉ như nói giống như là lần này siêu cấp hư không to lớn thú vật ấu thể, liền càng là yêu cầu mấy ngày liền tăng ca. Đối với đối phương tiến hành một lần từ đầu đến đuôi phân tích, tìm kiếm có hay không có thể chỗ học tập. Cho dù là bị đã chết đi một đời trước cường quyền thần đánh giá là thiên tài cùng cường đại sinh mệnh chi thần, vì học tập, biến thành mạnh hơn, giờ đây cũng là tại hoàn toàn mới đa nguyên tinh hà bận rộn như vậy vất vả cần cù. Mà cái khác thần minh cùng truyền kỳ cường giả, tự nhiên cũng không phải dừng bước, đa nguyên tinh hà mang đến đại lượng hoàn toàn mới hoàn cảnh, hoàn toàn mới tri thức, hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống sức mạnh cùng phần đông khác biệt chủng tộc cùng văn minh. Đối với một cái chính ở vào thời kỳ phát triển văn minh tới nói, đơn giản chính là tốt nhất phân bón. Thông qua hấp thu thống hợp tổng kho dữ liệu, tri thức tiếp quản người kho số liệu cùng phần đông hoàn toàn mới văn minh giao dịch mà đến chi thức hệ thống. Sao băng kỷ nguyên microp văn minh quả thực là bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Đương nhiên, trưởng thành quy trưởng thành, truyền kỳ cường giả nhóm nạp điện quy nạp điện. Giờ đây microp văn minh cực kỳ trọng yếu, nhân khẩu, vấn đề lại không phải tốt như vậy giải quyết. Số lượng hơn 2 tỷ nhân khẩu số lượng, đối với giờ đây microp văn minh thể lượng mà nói, thật sự là quá ít, thậm chí tới để truyền kỳ cường giả nhóm cũng đau đầu không gì sánh được tình trạng. Đối với cái này lớn lao nan đề, tự nhiên đạo sư biểu thị, nàng muốn lại xuất hiện truyền thuyết, cùng tinh linh nữ hoàng liên thủ, trực tiếp theo, sinh mệnh thụ, bên trên thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn toàn mới, cây sinh tinh. Linh, dùng, kết quả, phương pháp, nhanh chóng tăng trưởng tinh linh quần tộc nhân khẩu loại chuyện này nàng chân thực làm được. Nếu như không phải tinh linh nhất tộc luân lý đạo đức, còn có sản xuất ra nhân khẩu trưởng thành cũng cần thời gian rất lâu. Cũng không thể lập tức giải quyết giờ đây khốn cảnh. Chỉ sợ nhanh bởi vì nhân thủ vấn đề mà bị bức ép bị điên, tự nhiên đạo sư chân thực sẽ làm như vậy. Để, ngươi là theo trên cây đến rơi xuống nha, cái này truyền lưu tại tiểu hài tử bên trong trò đùa. Biến thành hiện thực, như nhau, thất thần giáo hội bên này, cũng tại cùng quán thiên bạch tháp. Đế quốc Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội bên này, nghiên cứu, cao người máy trí năng công việc linh hồn khôi lỗi. Trong đó, số 3 cùng Lơ Trầm, vô danh công nhân kỹ thuật, là hạch tâm chi nhất. Bọn hắn một cái là cường đại trí tuệ nhân tạo linh hồn điển hình. Một cái là linh hồn khí giới phương diện đại sư. Này mấy phương liên thủ, dự định trực tiếp chế tạo có trí tuệ nhân tạo thay thế nhân loại công việc. Dạng này không những không có luân lý đạo đức vấn đề, cũng chưa trưởng thành vấn đề. Thời gian duy nhất yêu cầu cẩn thận đề phòng chính là trí tuệ nhân tạo tại lấy được trí tuệ về sau, sẽ hay không yên bình phục tùng. Hợp tác chuyện này, mặc dù nói trí tuệ nhân tạo phản loạn loại chuyện này chỉ là một cái suy đoán. Nhân công linh hồn cùng trí tuệ nhân tạo cũng không phải cùng một chủng loại hình tạo vật. Nhưng, bị chế tạo ra sinh mệnh, cùng tự nhiên đản sinh sinh mệnh. Coi như bản chất giống nhau như đúc, nhưng song phương đều sẽ ngầm thừa nhận đem đối phương nhận định là không phải đồng loại. Ý nghĩ rất nhiều, thực tế có thể sử dụng rất ít, vô luận là Banier, nguyên tố tôi tớ, hay là đuốc, toàn tự động chiến giới, đều là cùng cao người máy trí năng công việc linh hồn khôi. Lỗi không sai biệt lắm đồ vật, một cái là giao phó nguyên tố tôi tớ chân chính trí tuệ. Một cái là chế tạo ra khiến một cái người bình thường cũng có thể an toàn thao túng tự động hóa. Chiến đấu khí giới, theo ma năng khải giáp mãi cho đến hư không chiến hạm đều cái gì cần có đều có. Duy nhất khá là mới lạ, là ngư nhân đại tế Ti Gó Tớt, sinh vật thuyết tiến hóa. Y theo hắn ý tứ, chính là cải tạo toàn thể nhân loại, tinh linh, đuốc cùng ngư nhân các cái khác chủng tộc. Khiến tất cả sinh vật đều biến thành một năm hai thai. Một thai bốn cái cất bước sinh đẻ máy móc. Cứ như vậy, mấy năm sau, microbe văn minh liền tuyệt không còn như là sức lao động mà phát sầu. Cũng đừng nói ngư nhân đại tế Ti Kỳ thị phái nữ trên thực tế. Dựa theo hắn ý tứ, là triệt để xóa bỏ nam nữ khái niệm, để tất cả microbe sinh vật toàn bộ biến thành đơn tính sinh sôi. Có thể cả năm tự do phát tình sinh vật, mà sinh sản ấu thể có thể tại trong vài năm trưởng thành lớn mạnh. Có được trình độ nhất định bên trên trí tuệ, nhất định phải nói mà nói. Gó Tớt chỉ sợ là chân chính trên ý nghĩa bình quyền người ủng hộ. Mà trong hiện thực, ngư nhân kỳ thật chính là một ví dụ. Bọn chúng cơ hồ đã bị cải tạo thành dạng này. Đây chính là vì gì đó thời trước tại Đông Bộ Bình Nguyên cùng Thánh Sơn trận kia đại quyết chiến về. Sao, vốn nên là tiếp cận diệt tuyệt ngư nhân lại có thể sinh sôi đến nay. Thậm chí trong hư không cũng có được một chỗ cắm rùi. Này tất cả đều là bởi vì lịch đại ngư nhân đại tế Ti nhiều đời thay đổi một cách vô tri vô giác cải. Tạo, khiến ngư nhân thành ngoan cường như vậy chủng tộc. Thậm chí... Ngư nhân đại tế Ti gần nhất còn theo chi người bên trong thu được linh cảm. Hắn ngay tại chuẩn bị lấy tự thân một bộ phận huyết nhục là mô bản. Bồi dưỡng được từ bào tử là cơ sở đản sinh siêu cấp sinh mệnh. Bọn hắn sinh sôi vô tận, thân thể cường tráng, trưởng thành nhanh chóng. Bọn hắn là thậm chí có thể thông qua huyết mạch nắm giữ tri thức. Mà cũng không phải là học tập cuối cùng sinh vật. Dựa theo ngư nhân đại tế Ti dự đoán, loại sinh vật này cho dù là bị đánh nát cũng không quan hệ. Bởi vì hắn huyết nhục kỳ thật chính là sinh sôi bào tử. Chỉ cần xung quanh có sinh vật chất, thậm chí là trình độ nhất định siêu phàm lực lượng, bọn hắn đều có thể càng đánh số lượng càng nhiều. Đơn giản có thể nói là hoàn mỹ nhất chiến tranh binh khí. Quá điên cuồng, không hề nghi ngờ. Những này loạn thất bát tao điên cuồng không gì sánh được kế hoạch toàn bộ đều bị phong tồn. Bỏ dở tất cả quá nguy hiểm, cực đoan nghiên cứu đều bị kêu dừng, miễn cho đến lúc đó nhân khẩu nguy cơ không có giải quyết. Nhân loại trước bị cái khác loạn thất bát tao kỹ thuật chơi đùa diệt tuyệt. Nhân loại duy chỉ có đang chơi đùa chính mình phương diện này không phải nương tay. Đồng thời dị thường thành công. Đây chính là lần trước tụ hội lúc Nostradamus cùng Joshua phàn nàn thời không truyền kỳ pháp sư khá là ủng hộ phương pháp. Là tinh thần chúa tể William sáng tạo linh hồn phân liệt thuật. Mặc dù tên là linh hồn, nhưng trên thực tế cùng linh hồn không quan hệ. Thuật này là thông qua phân liệt người ý thức, để cho người ta có thể đồng thời suy nghĩ, làm hai chuyện, tựa như là hai người dạng kia. Thông qua tu hành, phân liệt số lượng cũng có thể gia tăng, tỉ như nói 3 người, 4 người, thậm chí là 5 người, 6 người. Tự nhiên, chia ra đến ý thức tùy thời có thể để khôi phục là chỉnh thể. Như vậy, một cá nhân liền có thể tại nhiều cái người dùng, 2 tỷ dân chúng hữu hiệu số lượng lập tức liền gấp bội. Ngày sau còn có thể theo tu hành làm sâu sắc mà không ngừng gia tăng. nhưng nói thật, Joshua hay là cảm thấy rất điên cuồng. Những này truyền kỳ cường giả buông ra não động sau đó thật là không hề cố kỵ. Hắn thậm chí có chút minh bạch vì cái gì siêu phàm văn minh không phải khốn tại phong kiến thời. Đại chính là chết yểu nếu một cái văn minh người lãnh đạo tất cả đều là loại này nghĩ duy hòa. Hành động năng lực đều cực kỳ cường đại loại hình. Văn minh không phải cấp tốc cất bước, leo về phía trước, chính là thẳng tắp hạ xuống, rơi vào thâm uyên, nghĩ rất nhiều. Nhưng Joshua tịnh không có tại cái này phong ấn thế giới đợi quá lâu. Tại sinh mệnh chi thần cùng thần thánh trước người đồng loạt nghiên cứu bất tử điểu hư không to lớn. Thú vật thời điểm, hắn liền khiến hóa thân tiêu tán, ý thức quay về bản thể. Trong thế giới màu bạc, Crystal Obelisk lóng lánh quang mang, mà ý chí của chiến sĩ hóa thành hàng tinh, chiếu rọi vạn vật chúng sinh. Vô luận là Amos người gặp phải phiền phức, hay là Microp văn minh nhân khẩu nguy cơ, đều không phải là giờ đây Joshua cần có nhất coi trọng sự tình. Thậm chí, liền ngay cả sinh mệnh chi thần trong miệng, vật kia, đều cũng không phải là chiến sĩ hiện tại coi trọng nhất. Trên thực tế, lúc này Joshua, ngay tại hồi ức mấy ngày phía trước, lăn văn minh vị cường giả kia. Cuối cùng cấp cho mà ra, tràn đầy, nguyên rủa cùng, căm hận, tình cảm điện từ tín hiệu. Hồn vực sâu bên trong, vô cùng vô tận thuộc về căm hận mảnh vụ linh hồn ngay tại đen nhánh vực sâu biển lớn trung bình. Đáng, trong đó tuyệt đại bộ phận mảnh vụ linh hồn cùng nguyên rủa đều đã triệt để mục nát. Tiêu tán ở vô hình, nhưng là bởi vì trước đây không lâu mới gia nhập. Thuộc về lan người oán niệm kích động, lúc này hồn vực sâu lại có chút phát triển. Có thể trông thấy, một đoàn màu đỏ thẫm nguyên rủa cùng oán niệm khống chế lấy một đạo cơ hồ thực chất hóa quang lưu. Ngay tại hồn vực sâu bên trong khuấy động phong vân sóng lớn. Nhưng là, một cái tay duỗi ra, bắt lấy đầu này vốn nên vô hình vô chất ánh sáng. Hắc ám hồn vực sâu bên trong. Đem tự mình hình chiếu mà ra Joshua trao mày. Hắn hồn thể tản ra không có chút nhan sắc nào. Thuần túy màu trắng lóa quang huy. Đây cơ hồ chiếu sáng tất cả hắc ám hồn vực sâu. Mà tại quang mang này chiếu rọi xuống. Nguyên bản nhìn như hoàn toàn là màu đen các loại mảnh vụn linh hồn cùng nguyên rùa. Toàn bộ đều cỗ giống như da chính mình chân chính màu sắc. Màu đỏ, phẫn nộ. Lục sắc, oán độc, lam sắc, lạnh lùng, màu tím, ghen ghét, kim sắc, tham lam, còn có, màu đen, nguyền rủa, tâm tình quang phổ, tại Joshua thuần túy linh hồn chi quang chiếu rọi xuống trọn vẹn hiển hình. Joshua cầm chặt trong tay cơ hồ thực thể hóa, oán niệm cùng nguyền rủa. Nhìn chăm chú trong tay, Crimson cùng hắc. Chiến sĩ trở về chỗ này chất chứa tại linh hồn cùng điện lưu bên trong. Dị thường lực lượng kỳ lạ. Sau đó không khỏi xa vào trầm tư. Có lẽ là cái ảo giác. Nhưng là cho tới nay. Ta liền có loại này suy đoán. Chẳng lẽ nói. Tình cảm. Cũng là một loại sức mạnh không? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.